Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Thị Huyết Yêu Đằng. Hô, gió thổi hồ gợn sóng. Khi bầu trời bên trong màu mực bởi vì phía đông ngày lúc đầu ngân bạch sắc dần dần rút đi màu sắc. Lúc, cả đêm cuồng hấp pháp lực vượt quá quỷ đằng. Cuối cùng tại lúc sáng sớm ngừng lại, mà đi qua cả đêm chiến quả. Quỷ đằng cuối cùng chiều dài cũng dừng lại tầm chừng 50 thước. Cho dù Khương Thanh Ngư tiếp tục hướng hắn chuyển vận pháp lực, quỷ đằng cũng không tiếp tục sinh trưởng đi xuống ý tứ. Cuối cùng tại hấp đủ chưa? Chấm ngoặc kép, hốc mắt có chút bên dưới lõm. Cả đêm như động cơ vĩnh cửu một loại truyền thâu pháp lực Khương Thanh Ngư. Thể lực sớm đã ngã xuống cực hạn. Chỉ là vì thu nhận ngay lúc đầu Thái Dương Nhật Tinh, Khương Thanh Ngư mới không thể không cắn răng kiên trì, dáng chống đỡ lấy tinh thần không ngủ đi qua. Hấp gặp mặt trời mọc phía đông, Khương Thanh Ngư lập tức mở ra miệng cá, chiều lấy phía đông tử khí bốc lên phương hướng, chợt nhiếp một ngụm Thái Dương Nhật Tinh, đi cùng Nhật Tinh vào bụng. Khương Thanh Ngư thể nội bởi vì quá độ tiêu hao mà tổn thất nguyên khí, mới chậm rãi bổ sung tới. Bịch Nhật Tinh vào bụng, âm dương điều hòa. Liều mạng cuối cùng một tia thể lực, Khương Thanh Ngư dẫn dắt đến thể nội Thái Dương Nhật Tinh cùng quỷ đằng hấp còn lại Thái Âm Nguyệt. Hòa lẫn nhau giao dung, đối hai cỗ năng lượng giao dung hoàn tất phía sau. Sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, Khương Thanh Ngư suy yếu bãi động đuôi cá. Vừa mới chìm đến đáy hồ, đều đều tiếng hít thở liền theo bong bóng từ Khương Thanh Ngư miệng cá bên trong phun ra. Xem như kết thúc. Đi cùng thời gian dài nghỉ ngơi, bổ sung xong thể lực, Khương Thanh Ngư cuối cùng từ trong mê ngủ tỉnh lại. Cảm thụ được thể nội tràn đầy pháp lực, tu vi đã đột phá tới thông linh cảnh tầng 6, Khương Thanh Ngư không khỏi thư thái phun ra một sâu. Đại đại bong bóng nước, tu vi đến thông linh cảnh tầng 6 sau đó, liền có thể chính thức mượn nhờ thần hồn chi lực mở mang thức hải. Từ đó ngưng tụ thần thức, có thần thức sau đó. Cho dù không có Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách trợ giúp, bốn phía 500 mét phạm vi bên trong hết thảy gió thổi cỏ lay, ta đều có thể lợi dụng thần thức tới tiến hành thăm dò. Vốn nghĩ tại tối hôm qua tu vi đột phá lúc, nhất cử mở mang thức hải, ngưng tụ thần thức, nhưng là, bởi vì phối hợp đằng mộc tồn tại, Khương Thanh Ngư không thể không đem mở mang thần thức tiến trình trước chậm dần. Tại pháp lực sau khi đột phá, Khương Thanh Ngư chỉ có thể đem toàn bộ tinh lực dùng cho thúc đẩy sinh trưởng đằng mộc hạt giống. Không rảnh bận tâm cái khác. Ở bên ta mấy ngày nay trước củng cố một lần tu vi thử lại lấy mở mang thức hải. Mà bây giờ, còn không thể gấp gáp. Trong lòng có quyết đoán, Khương Thanh Ngư liền đem chú ý lực một lần nữa theo tu vi chuyển đến nơi trái tim trung tâm đằng mộc không gian bên trong. Toàn thân xanh biếc, hắn giống như mãng. Lại dây leo thân ở nhiều kèm thêm mấy đạo tơ máu hoa văn. Quả nhiên, này gốc quỷ đằng cũng không phải là phàm phẩm, mà là một gốc cực kỳ hiếm thấy biến dị quỷ đằng. Tục xưng thị huyết yêu đằng. Nhớ lại huyết mạch truyền thừa trong trí nhớ nội dung. Chớp mắt thời gian, Khương Thanh Ngư liền đối với này gốc vẻ ngoài trọn vẹn không giống bình thường quỷ đằng kỳ lạ đằng mộc có phán đoán. Quỷ đằng sở dĩ lại xuất hiện loại này biến dị tình huống, hơn phân nửa là bởi vì tại ta thu phục quỷ đằng lúc, từng đem trong huyết mạch lưu lại hóa long thảo dược lực bản mệnh tinh huyết để cho hắn hấp thu. Duyên cớ, mà hấp thu hóa long thảo dược lực quỷ đằng, cũng tương ứng phát sinh so huyết mạch tiến hóa còn muốn càng thêm hiếm thấy huyết mạch biến dị. Quả nhiên là vận khí tốt. Lại một lần nữa sợ hãi thán phục tại tự thân hảo vận Khương Thanh Ngư. Khi nhìn đến đằng mộc không gian phía trong thị huyết yêu đằng lúc, một tấm tròn tròn miệng cá mong muốn nứt đến mang cả chỗ mới bằng lòng nghỉ. Khó trách muốn hấp ta nhiều như vậy pháp lực. Nhìn lại ta kia khỏa độc trướng châu cũng coi là dùng đến hắn chỗ. Tâm bên trong rất là hài lòng Khương Thanh Ngư. Cơ hồ là không kịp chờ đợi liền kích động đuôi cá bơi tới trên mặt hồ. Đôi mắt cá quét mắt một vòng sau đó. Cuối cùng, ven bờ hồ một khỏa nhìn rất là thô tráng vô danh cây liền chiếu vào Khương Thanh Ngư một đôi mắt cá. Phía trên, quy lực đến cùng làm sao? Trung quy vẫn là được đang thử qua phía sau tài năng định cắt đứt. Hữu ý thí nghiệm đằng mộc, chủng tâm thuật uy lực Khương Thanh Ngư, cơ hồ là trong nháy mắt, liền trong lòng bên trong hoàn thành pháp quyết thi triển, thị huyết yêu đằng, ly thể, tâm theo đọc, pháp lực lưu truyền, theo Khương Thanh Ngư thôi động pháp quyết, một điều gần dài 50 mét, giống như cự mãng xanh biếc dây leo lại theo từ trong hư không hiển hiện mà ra. Ngay sau đó, yêu đằng phá không, căn cứ Khương Thanh Ngư chỉ thị, thị huyết yêu đằng dãy giụa dây leo thân, mang theo dọa người khí thế hướng cây kia thô tráng vô danh cây phi đi. Đằng mộc triền nhiễu, dây leo tùy tâm ý, chỉ là ba cái hô hấp ở giữa công phu, gần dài 50 mét dây leo liền một mực được trói tại trên cành cây. Quấn quanh gấp rút, theo Khương Thanh Ngư đạo thứ hai chỉ lệnh phát ra. Thị huyết yêu đằng liền dãy giụa dây leo thân không ngừng gấp rút dây leo trên khuôn mặt lực đạo. Theo lực đạo càng ngày càng nặng, cây kia bị thị huyết yêu đằng quấn chặt lấy vô danh cây. Vậy mà trực tiếp bị nhổ tận gốc, thô tráng thân cây chi thân cũng bởi vì thị huyết yêu đằng cường đại lực đạo mà xiết ra đứt gãy. Hình dáng vết lõm, lực đạo coi như không tệ, nhìn xem bị nhổ tận gốc đáng thương thân cây. Khương Thanh Ngư mắt cá bên trong đều là hưng phấn, loại trừ thị huyết yêu đằng cường đại quấn quanh năng lực bên ngoài. Đối với pháp lực gần như nhỏ bé không thể nhận ra tiêu hao, mới là làm Khương Thanh Ngư đầy nhất ý. Loại trừ tại thị huyết yêu đằng bị hủy thì cần dùng pháp lực phục nguyên bên ngoài, cái khác cần phải mượn thị huyết yêu đằng thi triển pháp thuật. Đối pháp lực tiêu hao đều là cực kỳ bé nhỏ, hơn 10 năm chờ đợi. Một mực đối đằng lý nhất tộc thực lực ôm lấy cực lớn hoài nghi Khương Thanh Ngư, cuối cùng tại vào hôm nay tận mắt nghiệm chứng đằng mộc chủng tâm thuật điểm mạnh. Năm đó cái kia trường vĩ trĩ sở dĩ lại đột nhiên bỏ qua ta, cũng là bởi vì nó hoài nghi ta còn có như vậy một cái đại sát chiêu không có thi triển đi ra mới. Biết trong lòng còn có kiêng kỵ, nhớ tới năm đó từng bị trường vĩ trĩ đánh đập uất ức hồi ức. Lúc đó Khương Thanh Ngư y nguyên vẫn là một bụng tức giận. Nhưng là, xưa đâu bằng nay, so với lúc ấy bởi vì thực lực thấp nguyên nhân không thể không lùi bước nhường nhịn. Hiện tại nếu để cho Khương Thanh Ngư một lần nữa gặp được cái kia trường vĩ trĩ lời nói, hắn có lòng tin bằng vào chiêu này, đằng mộc chủng tâm thuật phản sát đối phương. Đương nhiên, tiền đề cũng là cái kia trường vĩ trĩ thực lực tại này mười mấy năm qua không có trên diện rộng đề bạt, nếu không, Khương Thanh Ngư cũng không tốt đem lời nói được quá vẹn toàn. Thử lại lần nữa tốc độ thế nào? Thị huyết yêu đằng, đi, tại Khương Thanh Ngư đạo thứ ba chỉ lệnh phát ra lúc. Nguyên bản còn quấn chặt lại tại trên cành cây thị huyết yêu đằng, trực tiếp bước ra ly khai. Ngay sau đó, như một điều rảo hoạt linh xà một loại, cho dù kéo lấy gần dài 50 mét dây leo thân, thị huyết yêu đằng tại khác biệt cây cối ở giữa ghé qua tốc độ, như trước ngoài Khương Thanh Ngư dự kiến. Không sai, không nghĩ tới này gốc thị huyết yêu đằng thế mà liền độn hành tốc độ đều nhanh như vậy. Thậm chí đều nhanh đuổi kịp chim ó tốc độ phi hành. Thỏa mãn phun ra một sâu lại một sâu bong bóng, nhìn xem bên bờ một mảnh hỗn độn. Đối với thí nghiệm hiệu quả cảm thấy vô cùng hài lòng, Khương Thanh Ngư liền rút về chỉ lệnh công kích, thúc giục thị huyết yêu đằng một lần nữa trở về tới đằng mộc không gian bên trong. Siêu, dây leo thân phá không, khí ba lưu động, đạt được Khương Thanh Ngư chỉ lệnh sau đó, thị huyết yêu đằng không có chút nào do dự, thuận theo từ bên bờ bay lên, theo hư không nhập khẩu độn nhập đằng mộc không gian bên trong. Thị huyết yêu đằng loại trừ nắm giữ quỷ đằng tính bền dẻo cùng cường độ bên ngoài, cũng có được làm vạn vật sinh linh kiêng kỵ hút máu năng lực. Một khi bị thị huyết yêu đằng để mắt tới huyết nhục vật sống, không tới mấy phút, bị dây leo thân chỗ quấn quanh con mồi liền bị thị huyết yêu đằng hấp thành thi làm. Tử trạng không gì sánh được thê thảm, mà xem như thị huyết yêu đằng điển hình năng lực. Trước mắt không có đối địch vật sống có thể xem như thí nghiệm mục tiêu, Khương Thanh Ngư cũng không tiện lắm thi triển. Bởi vậy, Khương Thanh Ngư không thể không đem thí nghiệm ý nghĩ tạm thời gác lại ở một bên. Giờ đây có phối hợp đằng mộc trợ giúp, Khô Mộc Phùng Xuân Quyết bên trong hết thảy thích hợp thông linh cảnh tu luyện khu mộc pháp thuật đều có thể tu tập, loại trừ độc chướng thuật cùng hồi xuân thuật này hai cái tương đối cơ sở pháp thuật bên ngoài. Khô Mộc Phùng Xuân Quyết bên trong còn ghi chép đằng mộc đột thứ, đằng mộc phân thân, phược linh chú cùng với Khương Thanh Ngư vừa rồi thi triển đằng mộc gò bó chờ bốn loại năng lực bất đồng, lại hiệu quả không tục pháp thuật. Những pháp thuật này bên trong, loại trừ đằng mộc gò bó cùng đằng mộc đột thứ tương đối đơn giản bên ngoài, đằng mộc phân thân cùng phược linh chú đối thần thức khống linh lại là cực kỳ cao. Như muốn tu đến đại thành, dự tính không có mấy năm là không luyện được. Tâm bên trong âm thầm suy nghĩ, tại Khương Thanh Ngư thu phục xong phối hợp đằng mộc sau đó, loại trừ thường ngày bền lòng vững dạ thổ nạp tu hành bên ngoài, đối với pháp thuật tu luyện nhật trình an bài còn phải một lần nữa làm một phen điều chỉnh mới được. Ngàn dặm hành trình bắt đầu tại dưới chân, chỉ có chịu được vất vả, tại ngày sau gặp được nguy hiểm thì mới không còn chân tay luống cuống. Ùng ục ục bình tâm tĩnh, khí, thở dài nhẹ suốt, tại thí nghiệm xong thị huyết yêu đằng uy lực sau đó, Khương Thanh Ngư liền một lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Theo Khương Thanh Ngư khí tức càng gặp kéo dài, chỉ là trong phiến khắc, Khương Thanh Ngư liền thuận lợi tiến vào minh tưởng trạng thái. Bắt đầu tới ngày qua ngày dài dằng dặc tu luyện, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.